Alan đã là một người chồng tốt vì anh yêu Selina thật sự, anh sẽ chăm sóc Selina cẩn thận, bà Mary tin như thế. Khách chương.